mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165, Phong Khởi Vân Dũng. Canh 2, cầu đặt cùng tự động, người khen ta rất xinh đẹp. Thật sao? Bất quá, ước sao là ý gì? Ngươi là muốn đuổi theo ta sao? Android 18 tâm hoa nổ phóng mà hỏi. Ừ, xem ra Android 18 tiểu thư là cái hiền lành người đâu. Như vậy ta cứ yên tâm. Ngộ Không nói, hắn thật đúng là có chút bận tâm bởi vì chính mình dẫn dắt lên hiệu ứng hồ điệp đưa đến lúc này. Không Android 18 biến thành giống như Calix tới thứ hai thời không tà ác giả. Ngộ Không, ngươi đang làm gì? Ta cùng Tử La Lan có thể vẫn còn ở nơi này đây. Bulma có chút bất mãn nói, Ngộ Không người này thật là càng ngày càng quá phận. Chúng ta không có ở đây coi như, trông coi chúng ta lại còn dám liêu muội, thật là quá đáng ghét. Ha ha, Bulma, ngươi không nên tức giận nha. Ta chỉ là muốn xác nhận một chút cô em này tính cách mà thôi. Ngộ Không cười giải thích chính là che giấu. Ngộ Không mục đích rõ rành rành. Bulma cùng Tử La Lan tự nhiên sẽ không tin tưởng hắn. Trên thực tế ngay cả chính hắn cũng cảm giác mình giải thích rất vô lực. Android 18, ngươi đang làm gì? Còn không mau động thủ. Thấy Android 18 lại với Ngộ Không thân nhau. Dr. Zero trên mặt nhất thời gân xanh bộc lộ. Một cái to lớn chữ tỉnh xuất hiện ở hắn trên trán. TT, tiến sĩ ngươi yên tâm. Ta chỉ là trêu chọc một chút hắn thôi. Lập tức động thủ, Android 18 tùy ý nói. Nói trên người nàng khí thế đột nhiên biến chuyển, trở nên mặt đầy lãnh khốc, mà mang theo khăn quàng đỏ Android 17. Cũng từ hòa ái dễ gần bé ngoan trong nháy mắt biến thành lãnh khốc người nhân tạo chiến sĩ. Hả? Biến sắc mặt nhanh như vậy? Ngộ Không hơi sửng sờ. Mà đang khi hắn ngẩn ra công phu, Android 17 cùng Android 18 đã một tả một hữu hướng hắn giáp công mà tới. Hừ, hắn chết định, Android 17 cùng Android 18 sức chiến đấu đều cao đến hơn 600 ức. Mà còn một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, bọn họ đều sẽ trở nên lãnh khốc vô tình, tàn nhẫn vô cùng. Hy vọng bọn họ hai cái không muốn đưa hắn thể xác đánh quá thảm. Bằng không ta cũng chưa có sửa đổi mạnh nhất người nhân tạo tài liệu. Thấy cướp công mà ra, Android 17 cùng Android 18, Group cười lạnh nói, bất quá, bên cạnh hắn số 21 cũng không có hắn lạc quan như vậy. Mặc dù hắn cũng cảm giác Android 17 cùng Android 18 đồng thời ra tay nói. Đem Tôn Ngộ Không bắt lại nên vấn đề không lớn, nhưng là không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Tôn Ngộ Không sẽ không như vậy mà đơn giản bị đánh ngã. Ngay tại số 21 tâm niệm thay đổi thật nhanh đang lúc, Android 17 cùng Android 18 quả đấm đánh trúng Tôn Ngộ Không. A, đánh trúng, xem ra ta lo lắng là dư thừa. Ân, không đúng, hắn nhãn thần. Còn có thân thể của hắn phản ứng, cũng không muốn là bị thương nặng dáng vẻ. Số 21 suy nghĩ phản ứng rất nhanh. Hắn trong nháy mắt liền từ Ngộ Không hiển lộ trong dấu vết phát hiện tình huống có chút không ổn. Chợt, hắn lập tức chấp hành chính mình cao nhất sứ mệnh. Ôm Dr. Zero, bay ra ngoài cửa sổ, phóng lên cao, thật nhanh chạy thoát thân đi. Lúc này bên trong căn phòng, Android 17 cùng Android 18 còn tại đắc ý bọn họ đánh trúng Ngộ Không. Nhưng là sau một khắc, bọn họ liền không cười nổi. Bởi vì hai người phát hiện, bọn họ quả đấm mặc dù đánh trúng Tôn Ngộ Không, nhưng là lại giống như đánh vào tường đồng vách sắt trên một dạng Tôn Ngộ Không không chỉ không có. Bị đánh bay ra ngoài, thân thể ngay cả lắc cũng không có lay động thoáng cái. Cái gì? Lượng người thất kinh, Ngộ Không lại đưa mắt đầu hàng ngoài cửa sổ. Trốn sao? Cái kia số 21 lại phát hiện nguy hiểm. Thật là cái cảm giác bén nhạy ra hỏa. Bất quá, ngươi cho rằng là như vậy thì có thể chạy mất. bị ta nhớ trụ khí tức, liền coi như các ngươi chạy trốn tới chân trời biển góc, cũng không khả năng chạy mất. Mà lúc này, đạt được chạy trốn trước số 21 mệnh lệnh, số 13, số 14 cùng số 15 cũng đều hướng Ngộ Không vọt tới. Nguyên lai số 21 lo lắng cho mình bị Ngộ Không chặn lại, chạy trốn trước, nhanh chóng hướng cái này ba gã người nhân tạo truyền đạt mệnh lệnh. Cái này ba gã người nhân tạo sức chiến đấu mặc dù không như Android 17 cùng Android 18, nhưng là đều phải so với số 12 mạnh hơn rất nhiều. Sức chiến đấu đều tại 400 ước trở lên. Bất quá, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng không phải là nhân số nhiều là có thể thủ thắng. Cái này ba cái người nhân tạo vừa mới xông lên, liền bị Ngộ Không bay lên ba chân cho đạp bay ra ngoài. Ngộ Không sẽ đối với Android 17 cùng Android 18 ôn nhu, đó là bởi vì Android 18 là cô em xinh đẹp, mà Android 17 là Android 18 ca ca, là hắn tương lai đại cữu ca, tự nhiên sẽ hạ thủ lưu tình. Bất quá, ba tên này là thứ gì? Từng cái lớn lên hình thù kỳ quái, xấu xí vô cùng, Ngộ Không tự nhiên sẽ không đối thủ hạ bọn hắn lưu tình. A, liên hiệp sóng năng lượng. Mà đang ở Ngộ Không đem ba gã người nhân tạo đá bay ra ngoài trong nháy mắt đó, Android 17 cùng Android 18 lại bắt đầu liên hợp lại điên cuồng tụ khí. Một cổ năng lượng thật lớn tại trong tay hai người sinh ra. Ngộ Không kinh hãi, mẹ nhà nó, đây là chuyện gì xảy ra? Android 18 muội muội không phải rất ôn nhu hiền lành sao? Thế nào lấy chiến đấu lại điên cuồng như vậy? Cho, nơi này chính là Red Ribbon căn cứ. Hai người các ngươi một kích này đánh ra, còn không đem nơi này xong bị hủy diệt hoàn toàn nha. Trong lòng mặc dù tại nhổ nước bọt, bất quá Ngộ Không hành động lại không một chút nào chậm. Trực tiếp bao bọc tất cả mọi người tại chỗ, thi triển thuấn gian di động đưa bọn họ mang tới giữa không trung. Còn như Android 17 cùng Android 18 đánh ra sóng năng lượng, càng bị hắn quấy nhiễu thoáng cái, trực tiếp hướng về phía thiên không phát xạ ra ngoài. Một đạo hàm chứa năng lượng khổng lồ to lớn chùm tia sáng phóng lên cao, toàn bộ địa cầu đều bị cột sáng này tản mát ra bạch quang chói mắt nhuộm thành màu trắng. Trong lúc nhất thời, cơ hồ sở hữu người địa cầu đều xuất hiện ngắn ngủi mù. Vô số người kinh ngạc không khỏi, trong đó liền bao gồm một cái vừa mới xuất hiện tại không biết dãy núi không lâu đang ngồi ở một tên kỳ quái máy móc bên trong nam tử tóc tím. Thế nào, có thể như vậy? Lúc này trên địa cầu vì cái gì sẽ có cường đại như vậy năng lượng ba động? Chẳng lẽ ta xuyên việt sai thời gian điểm? Thời gian điểm không sai. Nam tử tóc tím kêu lên nghẹn ngào. Nhưng là, vì cái gì biết? Bất kể, trước đi xem một chút. Quyết định chủ ý, nam tử tóc tím từ kỳ quái trong cơ khí đi ra, đưa nó giấu kỹ sau, liền hướng năng lượng ba động truyền tới địa phương phóng tới. Cùng lúc đó, còn có một cái kỳ dị sinh vật cũng đang chú ý trên bầu trời đạo cột sáng kia. Hắn có giáp xác trùng một dạng màu xanh lá cây bề ngoài, sau lưng còn có một đối to lớn cánh. Thật là mạnh năng lượng, nếu như có thể hấp thu. Như vậy, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.